Chương 349, Tham ăn viên hoàng, 7. Sắc trời càng thêm tối mờ, Thái Dương đã sớm xuống núi, toàn bộ tứ tượng sơn cũng hôn mê một mảnh. Mà giờ khắc này Thủy Hỏa Sơn bên trong, chính có mấy người ngồi trên chiếu. Bọn họ nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái nồi lớn, cổ họng không ngừng trên dưới rung động. Thủy Hỏa Sơn bên trong rất là ánh sáng, không hề có một chút nào đen nhánh cảm giác. Nồng nặc ánh lửa chiếu sáng ma ra, có một loại mông lung mỹ cảm. Thủy Hỏa lão tổ thật gắng sức ở một tòa to lớn nồi đun nước trước mặt nấu, mồ hôi theo hắn cái trán tự nhiên xuống. Một cổ thập phần đậm đà mùi thơm chậm rãi truyền ra, khiến cho mọi người tại đây tất cả đều ngừng thở, từng cái thèm ăn nhỏ rãi. Bọn họ sở dĩ ngừng thở nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì mùi thơm kia không dễ ngửi, mà là bởi vì thật sự là quá thơm rồi. Hương đến làm bọn hắn chỉ là ngửi vào một cái, liền có loại linh hồn xuất thể cảm giác. Viên Hoàng càng là không ngừng vò đầu bứt tai, hắn hận không được trực tiếp chạy đến kia cái nồi lớn trước mặt, sau đó ăn ngon nghiến. Trần Tông Chủ, kết quả lúc nào mới có thể được? A lão viên ta nhanh không chịu đựng nổi. Viên Hoàng hai mắt đỏ lên nhìn Trần Hy, hắn giọng hết sức kích động nói. Thuần Dương Đạo Tông cơm nước thực ra cũng khá vô cùng, ăn tất cả đều là đặc biệt quyển dưỡng linh thú, nhưng là tài nấu ăn của bọn họ thật sự là quá kém, hoàn toàn không cách nào cùng Thủy Hỏa lão tổ sánh bằng. Thủy Hỏa lão tổ bản thân tài nấu ăn liền phi thường kinh người, nhất là hơn nữa này phi thường hiếm thấy thánh nhân cảnh giới yêu thú, càng là đem tài nấu ăn của hắn phát huy tinh tế. Phòng trừng cũng nhanh xong chưa? Trần Hy cổ họng cũng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng tùng giật mình, nhưng hắn như cũ mặt không chút thay đổi nói một câu, chỉ là âm thầm nuốt nuốt nước miếng một cái. Vô luận lúc nào, tông chủ uy nghiêm vẫn là phải giữ. Chư vị lại chờ một hồi, lập tức tốt. Thủy Hỏa lão tổ nghe được mấy người nói chuyện, hắn quay đầu hướng về phía mọi người nói, giọng rất là cung kính. Giờ phút này có tư cách tới Thủy Hỏa Sơn, đều là Thiên Đế Tông chân chính cao tầng. Đệ tử chân truyền, Sở Vân, Hoàng Tuyền, Lâm Thiên Tuyết, Lâm Phàm, Hộ Pháp Lô Quản, Ngoại Môn Trưởng lão Lô Phá Bỉ, Luyện Đan Trưởng lão Ly Trần. Cùng với nhị đại đệ tử Cầu Nguyệt, còn có Ly Trần đệ tử Thanh Thanh. Mấy người kia ngồi quanh ở một trương bàn bát tiên trước, bọn họ mặt đầy vẻ lo lắng, ngay cả Lâm Thiên Tuyết cũng có chút không kịp chờ đợi. Không có cách nào, ai bảo tài nấu ăn của Thủy Hỏa lão tổ quá mức kinh người, vô luận là ai, gần như chỉ cần ăn qua một lần, liền tuyệt đối sẽ trở nên thần phục. Vì cho thấy lần này dùng cơm trang trọng, Thủy Hỏa lão tổ càng là hết thảy đều đích thân ra tay, thậm chí ngay cả bất kỳ một cái nào đệ tử tạp dịch cũng không có gọi tới, toàn bộ hành trình dựa vào hai tay mình làm lụng. Thủy Hỏa lão tổ, ngươi nhanh lên một chút có được hay không à? Ta đều đói bụng đến trước ngực rán sau lưng. Ly Trần trưởng lão có chút không chịu nổi, hắn hướng về phía Thủy Hỏa lão tổ không ngừng thúc giục. Ngài lại chờ một hồi, xong ngay đây. Thủy Hỏa lão tổ hướng về phía Ly Trần khách khí nói, trong giọng nói cũng không có bất kỳ tức giận. Dù sao Ly Trần nhưng là Thiên Đế Tông bên trong thủ tịch luyện đan trưởng lão, hơn nữa càng là mình đại ân nhân, nếu là không có hắn phá trứng đan, chính mình có lẽ cả đời cũng không cách nào đột phá đến vũ thánh cảnh giới. Mọi người trong lòng mặc dù vô cùng nóng nảy, nhưng là lại chỉ có thể an an yên lặng chờ đợi. Ở qua đại khái hơn 10 phút đi qua, toàn bộ mùi thơm chậm rãi phiêu tán, sau đó lại lần nữa ngưng kết ma ra, chỉ bất quá lần này, tất cả đều ngưng kết ở kia miệng trong nồi lớn mà thôi. Thủy Hỏa lão tổ hít sâu một hơi, hai tay của hắn mang kia cái nồi lớn, trực tiếp bước nhanh hướng bàn đi tới. Sau đó liền đem kia cái nồi lớn gác ở trên bàn. Này trên người long mã thịt, thích hợp nhất làm thịt này canh, nếu là dùng để khảo chế lời nói, sẽ phá hư trong đó khẩu vị. Thủy Hỏa lão tổ hướng về phía mọi người khẽ mỉm cười, sau đó mở miệng nói. Mọi người căn bản không có trả lời Thủy Hỏa lão tổ, bọn họ trực tiếp cầm lên tô, sau đó thịnh ra canh thịt băm, liền bắt đầu ăn ngon nghiến, căn bản không có ai phản ứng đến hắn. Thủy Hỏa lão tổ nhìn thấy một màn này sau, hắn cũng không có bất kỳ tức giận, ngược lại là khẽ mỉm cười, trong lòng có chút thỏa mãn. Không nghĩ tới ta Thủy Hỏa lão tổ, lại có một ngày có thể nấu thánh nhân cảnh giới nguyên liệu nấu ăn, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi a. Thủy Hỏa lão tổ tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền cũng kéo qua một cái ghế, trực tiếp ngồi xuống. Mọi người ăn cơm tốc độ rất nhanh, trong đó số Viên Hoàng ăn mạnh kinh người nhất, nếu là không phải ngại vì mặt mũi, Viên Hoàng thậm chí muốn trực tiếp nắm kia cái nồi lớn ăn, như vậy có lẽ sẽ sung sướng không ít. Người này có thể như vậy ăn ngon đây. Viên Hoàng liếm liếm miệng của mình môi, hắn ở trong lòng tự lẩm bẩm. Đang lúc này, Lâm Phàm cảm giác mình không gian giới chỉ một hồi chấn động, sau đó hắn liền đem Âm Dương Đạo Kiếm lấy ra. Một tên tóc nửa trắng nửa đen người trung niên, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vệ Đông, ngươi cũng nếm thử một chút như thế nào. Lâm Phàm hướng về phía người trung niên khẽ mỉm cười, sau đó mở miệng nói. Hay là thôi đi, ta không thích ăn bất kỳ sền sệt đồ vật. Hơn nữa bây giờ ta là kiếm linh thân, coi như ăn đồ vật cũng không tiêu hóa nổi, uổng phí hết thức ăn mà thôi. Vệ Đông chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Lâm Phàm nói một câu. Lâm Phàm cũng lười cùng hắn tiếp tục giả mồm, mà là động thủ múc một chén canh thịt băm, tiện tay đưa tới. Mấy phút sau, Vệ Đông liếm rông tuyết bạch chén, vẻ mặt vẻ thỏa mãn. Chủ nhân, có thể thêm một chén nữa sao? Vệ Đông quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, hắn dè đặt nói một câu. Không trách Vệ Đông trước sau tương phản to lớn như vậy, thật sự là thịt này canh qua thơm rồi tự mình động thủ múc đi, muốn ăn bao nhiêu đều được. Lâm Phàm thập phần tùy ý nói một câu, sau đó liền tiếp tục túi đầu ăn trong chén canh thịt băm. Đa tạ chủ nhân. Con mắt của Vệ Đông sáng lên, sau đó liền trực tiếp nắm lên trong tay chén, hướng về kia to lớn trong nồi múc đi. Lại vừa là một chén canh thịt băm hốt luôn vào bụng, Vệ Đông liếm liếm khóe miệng của tự mình, sau đó thán phục một tiếng, thật là thơm. Đang lúc này, cách đó không xa có một con to lớn kim sí long điêu, vụ vội cánh bay tới. Kim sí long điêu thập phần bén nhạy liền chú ý tới kia cái nồi lớn, nó bước nhanh tới, sau đó liền trực tiếp ngậm một trương thiết chậu, đặt ở trước mặt Trần Hy. Trần Hy có chút bất đắc dĩ nhìn nó lên mắt, nhưng này dù sao cũng là chính mình tọa kỵ, vẫn còn cần thật tốt thương yêu một phen, vì vậy liền cũng tự mình động thủ, vì nó múc tràn đầy một cái buồn lớn canh thịt băm. Cũng may kia long mã thân thể quá lớn, hơn nữa máu thịt thập phần phong phú, bằng không, phỏng chừng căn bản không đủ ăn. Kim sĩ điểu ngậm cự đại thực chậu, nó vẻ mặt vui vẻ không ngừng ăn trong chậu thức ăn, trong mắt tất cả đều là vẻ thỏa mãn. Ở ước chừng qua tốt sau một hồi, canh thịt băm đã bị mọi người toàn bộ ăn vào bụng tử, ngoại trừ Viên Hoàng trở ra, tất cả mọi người đều ăn rất no. Dù sao nó bản thể chính là bản sơn thánh viên, này long mã thể tích mặc dù rất lớn, nhưng với hắn mà nói, thực ra cùng nhét kẽ răng không khác nhau gì cả. Ánh mắt của Viên Hoàng, đột nhiên bị cách đó không xa kim sí long điêu hấp dẫn, hắn thật sâu nuốt vào một bãi nước miếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Hy. Trần Tông Chủ, không biết ngươi có chưa từng ăn qua than tuổi nướng đại điểu?